Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, thần bác. Nhanh lên rời giường làm trò chơi á. Chủ nhật sáng sớm, mặc dù Thái Dương đã ra đã lâu, nhưng Han Yu vẫn là tại mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng là đột nhiên Han Yu nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang dội la lên về sau. Lại đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ, giống như chăn đắp người xốc lên đồng dạng. A, Yamada eo tại đùa ác giống như đem Han Yu chăn mền xốc lên về sau. Thấy được bên trong Han Yu trần trùng trục nhục thể về sau, lập tức hét lên ra. Mà cái này tiếng rít chói tai âm thanh lập tức để Han Yu ý thức được vấn đề. Dọa đến hắn lập tức mở hai mắt ra tỉnh lại. Kết quả Han Yu cùng đi liền hiện Yamada eo đang đỏ bừng cả khuôn mặt dùng tay che mắt. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Bất quá Yamada eo giữa ngón tay khe hở đã lớn đến hoàn toàn đem con mắt lộ ra đến. Cái này khiến Han Yu cũng cảm thấy có chút buồn bực. Người đến cùng là nhìn vẫn là không nhìn a? Đần, đồ đần, người làm sao đi ngủ không? Không, không xuyên a. Nghe được Yamada eo lời nói về sau, Han Yu cũng thuận Yamada eo ánh mắt hướng dưới thân thể của mình nhìn sang. Lúc này Han Yu mới ý thức được chính mình có ngủ chuồng thói quen. Đêm qua thế nhưng là cởi hết ngủ. Bây giờ bị tử bị Yamada eo cho sốc hết lên về sau. Nhỏ Han Yu liền trần trùng trục bại lộ trong không khí. Đồng thời bởi vì sinh lý nguyên nhân, ngay tại sáng sớm tập thể dục, hướng Yamada eo hiện ra chính mình hùng tráng. Han Yu liền tranh thủ chăn mền giật tới che mình. Xấu hổ khó chống chọi hướng phía Yamada eo hô. Ai bảo ngươi vén ta chăn mền a? Ta thích ngủ chuồng không được sao? Han Yu hô xong về sau, bởi vì xấu hổ cảm giác, ngược lại làm cho nhỏ Han Yu càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Liền đến càng ing, càng cứng chắc. Thế là Han Yu cho dù là dùng chăn mền phủ lên, nhưng là vị trí kia vẫn là bị đỡ lấy một cái lều vải. Yamada eo nhìn xem Han Yu dáng vẻ, cả người mặt đỏ tới mang tai, mười phần bối rối, chi chi ngô ngô lời nói đều nói không rõ ràng. Mà Han Yu nhìn xem Yamada eo đã lâm vào trong hỗn loạn, chỉ có thể kiên trì, bất đắc dĩ nói với Yamada eo, cái kia, người có thể đi ra ngoài trước sao? Có chuyện gì chờ ta trước tiên đem y phục mặc tốt a a. Nha. Yamada eo sững sờ ứng hai tiếng về sau, liền che mặt rời khỏi phòng. Ai tương đương Yamada eo rời đi. Han Yu thở dài một hơi, sau đó vén chăn lên, nhìn xem chính mình trắng kiện tiểu huynh đệ. Han Yu sắc mặt khổ nói một câu, vất vả ngươi, tạm thời nghỉ ngơi một chút, tạm thời không có ngươi đất dụng võ a. Khi Han Yu mặc quần áo tử tế, thu thập xong giường chiếu sau khi rời khỏi đây, hiện Yamada eo cũng không ở bên ngoài hành lang bên trong. Khi hắn xuống lầu đến phòng ăn mới phát hiện, Yamada eo chính cùng Mashiro, Aoyama, Nanami các nàng ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Yamada eo hiện Han Yu tới về sau, đang uống cháo nàng kém chút hắc đến chính mình. Về sau nhìn Han Yu một chút, Yamada eo liền đỏ mặt cúi đầu xuống coi như sự tình gì đều không có sinh đồng dạng. Mà Han Yu gặp Mashiro cùng Aoyama Nanami cũng tại, cũng không tiện nói thêm cái gì. Tự nhiên là học Yamada eo, thuận miệng cùng Mashiro còn có Aoyama Nanami các nàng lên tiếng chào về sau. Ngay tại trên bàn ăn ngồi xuống, giữ im lặng ăn lên điểm tâm của mình. Ăn xong điểm tâm về sau, Aoyama Nanami đợi tại phòng bếp thu thập bộ đồ ăn. Mashiro thì là về trên lầu đi tiếp tục vẽ manga. Yamada eo thì là ngồi trong phòng khách nhìn lên truyền hình. Cái cuối cùng ăn xong điểm tâm Han Yu, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới phòng khách. Ngồi xuống Yamada eo bên cạnh, nhẹ giọng hướng nàng hỏi. À, sớm như vậy gọi ta, có chuyện gì không? Bởi vì Han Yu tới gần, Yamada eo cảm thấy có chút khẩn trương. Mà đang nghe Han Yu tra hỏi về sau, Yamada eo liền không nhịn được hồi tưởng lại mình cùng nhỏ Han Yu lại gặp gỡ. không khỏi ở trong lòng thầm mắng Han Yu một câu, đồ chơi kia lớn như vậy. Thật sự là quá không biết liêm sỉ, sau đó mới điều chỉnh một chút cảm xúc. Lộ ra hơi bình thường một chút lại trả lời Han Yu, một cái là bảo ngươi rời giường ăn điểm tâm. Còn có một cái chính là trò chơi sự tình. À, ngươi còn băn khoăn trò chơi đây này. Han Yu nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Hừ, coi như ngươi ngày hôm qua dạng khen ta. Nhưng là ta cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Coi như ngươi không nguyện ý so. Ta vẫn còn muốn viết. Hiển nhiên trải qua một buổi tối điều chỉnh. Yamada El hiện tại đã có thể so với so sánh yên lặng đối mặt Han Yu. À, ta không thể so với. Ngươi còn muốn viết. Han Yu nghe Yamada El, không khỏi bắt đầu đau răng. Không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Không sai. Ngươi có nguyện ý hay không so. Có nguyện ý hay không đem do ta viết đồ vật gia nhập vào trong trò chơi là chuyện của ngươi. Nhưng là viết không viết là ta sự tình. Vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều muốn viết ra. Sau đó để ngươi nhận biết của ta năng lực. Đã hạ quyết tâm Yamada El. Hai tay chống nạnh, đứng ở cát, vênh vang đắc ý đối với Han Yu nói. Vậy ngươi đây không phải uổng phí công phu sao? Ngươi vì cái gì nhất định phải làm như vậy đâu? Han Yu có chút buồn bực hỏi. Ngươi đây cũng không cần quản. Dù sao ta vui lòng. Yamada El đang nghe Han Yu hỏi mình nguyên nhân về sau, không khỏi đỏ mặt lên. Sau đó phi thường, khinh thường, nói một câu. Tốt à, người muốn viết liền viết đi. Ta đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Han Yu thấy mình khuyên không được Yamada El, cũng chỉ đành khoát tay áo tùy ý Yamada El vung. Bất quá, đến lúc đó vẫn là phải cùng Megumi giảng một chút tốt rồi. Nói không chừng nàng sẽ đồng ý để ngươi thêm tiến đến. Hừ hừ, ngươi đây không cần lo lắng. Chờ Kato tỷ tỷ đến đây. Ta tự mình đi nói với nàng. Bao quát Mashiro tỷ tỷ phần. Hở, cái này mắc mớ gì đến Mashiro? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Có chút kỳ quái hỏi. Buổi sáng thời điểm ta cùng Mashiro tỷ tỷ còn có Nanami tỷ tỷ nói chuyện trời đất thời điểm Han. Huyên một chút trò chơi sự tình. Sau đó Mashiro nói nàng cũng muốn làm nữ nhân vật chính. Sau đó bị ngươi cự tuyệt sự tình. Cho nên liền định cùng một chỗ cầm đi cùng Kato tỷ tỷ nói rồi. Đã ngươi không nguyện ý. Cái kia Mashiro tỷ tỷ phần ta cũng giúp nàng cùng một chỗ viết. Yamada El xem thường nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Han Yu nghe vậy không biết nên nói cái gì. Theo bản năng hướng phía phòng bếp Aoyama Nanami nhìn sang, kết quả lại cùng tầm mắt của đối phương đụng nhau. Thấy đối phương tựa như bị kinh sợ con thỏ nhỏ đồng dạng rụt trở về. Han Yu đành phải bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía Yamada El. Nghĩ thầm dù sao trò chơi cuối cùng biến thành cái dạng gì cũng là chính mình đến đem khống. Cho nên liền nói với Yamada El. Được rồi. Dù sao trò chơi sự tình chính ta cũng không biết làm sao làm. Tùy ngươi làm sao làm càn rỡ. Đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Leng keng, Han Yu mới vừa nói xong. Yamada El giống như mở miệng nói chút gì thời điểm. Đột nhiên phía ngoài chuông cửa vang lên. Hẳn là ai đến đây? Han Yu nói một câu về sau. Liền từ trên sàn đứng lên. Chuẩn bị đi cửa trước chỗ mở cửa đi. Mà lúc này đây cũng vừa tốt ngoài cửa nữ hài thanh âm truyền vào. Han Yu-kun, chúng ta tới rồi, là Misaka tỷ tỷ các nàng. Yamada El nghe quen thuộc thanh âm, nhịn không được cao hứng hô một tiếng. Sau đó liền theo Han Yu đi nghênh đón khách nhân đi. Bất quá ra phòng khách thời điểm, Yamada El nhìn xem Han Yu đi ở phía trước thân ảnh. Nhất thời nhịn không được ở trong miệng âm thầm lầm bầm một câu. Đồ đần. Còn không phải muốn nhìn ngươi một chút sẽ thích dạng gì nữ nhân vật chính à? Ngươi nói cái gì? Không có gì. Nhanh lên đi comment đi. Misaka tỷ tỷ muốn chờ gấp. À, nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.